Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, bái phỏng Ngụy Đại Quân. Đường Xương nhanh chóng cho Đường Quả Nhi đập lưng. Tiểu gia hỏa này sặc đến, vẫn là không nỡ lòng bỏ đem trong miệng đồ vật phun ra. Còn đang ăn, tiểu chư chư, vội vàng đem trong miệng đồ vật phun ra. Nhanh lên một chút, không ăn rồi. Đường Quả Nhi lúc này mới đem nhồi đầy miệng đồ vật ói ở Đường Xương bưng qua đến. Trong giỏ rác, Sở Mi ở một bên vặn mở một chai nước trái cây. Không ho khan liền uống một chút lướt nước. Đường Quả Nhi nước mắt đều ho ra đến rồi. Trên mặt đỏ rực, ô tương đương, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào nhìn thấy tiểu đồng bọn có khó, đều tới an ủi. Kỳ Kỳ nói hắn là nam tử hán, ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không nghẹn. Tiểu Bồ Đào nói ăn đồ ăn phải từ từ, không phải vậy cái bụng sẽ lớn lên, còn có thể sinh bệnh. Đường Xương đem tiểu nữ ôm vào trong ngực, giúp nàng đem trên miệng đồ ăn cùng nước mắt nước mũi lau khô ráo. Nghe được đi, gọi ngươi ăn như thế hung, gọi ngươi tiểu chư chư, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành tiểu chư chư. Xem đi, sặc đến đi, sau đó không cho phép như vậy rồi. Đường Quả Nhi nằm nhoài Đường Xương trong lồng ngực, còn đang ô tương đương. Đường Xương, còn rất khó chịu sao? Nơi nào không dễ chịu rồi? Sở Tinh cùng Kỳ Kỳ mụ mụ đối cái này có kinh nghiệm, cho Đường Xương chỉ chiêu. Một lát sau, Đường Quả Nhi khôi phục vẻ mặt rồi. Lần thứ nhất, Đường Quả Nhi bị đồ ăn dằn vặt thảm như vậy. Đường Xương, còn có ăn hay không? Phân cho Đường Quả Nhi đồ ăn còn có hơn một nửa ở đây. Đường Quả Nhi nhìn mỹ thực, thấp hơn đầu nhìn chính mình bụng nhỏ. Lần thứ nhất, nàng đối với mình bụng nhỏ sản sinh hoài nghi, nàng có chút hơi sợ không dám ăn. Cái này gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Xưa nay đều là lấy có thể ăn tự hào Đường Quả Nhi, dĩ nhiên có một ngày sẽ bị mỹ thực dọa lui tương đương này có nhục nàng tiểu chư chư uy danh. Nàng không chỉ có thể ăn, còn rất ngu lớn mật. Nhìn một chút ăn say sưa ngon lành Kỳ Kỳ, dũng cảm nói ta còn muốn ăn. Không có ăn no, Đường Xương nhân cơ hội triển khai giáo dục. Ăn cơm hẳn là làm sao như thế nào? Cái gì nên ăn cái gì không nên ăn? Người nào cho đồ vật có thể ăn? Người nào cho đồ vật tuyệt đối không nên ăn? Bla bla, ăn cơm lễ phép đúng là thứ yếu. Chủ yếu là lo lắng nàng an nguy. Chiếu Đường Quả Nhi loại này ăn hàng tính chất, dù cho là cái người xa lạ, chỉ cần trong tay có khối bánh gato, đều có thể đem nàng dụ dỗ đi. Thực sự là dạy người không yên lòng. Đường Quả Nhi bị thao thao bất tuyệt phiền, thật vất vả đem trong miệng một viên anh đào ăn xong, bất mãn mà nói, Luân gia đều như vậy, ngươi còn dạy dỗ Luân gia. Thực sự là, tốt tăng khí a tương đương, Đường Xương. Ta không phải giáo huấn ngươi, ta là đang giáo dục ngươi, dạy ngươi sinh tồn được bản lĩnh. Không phải vậy ngươi con này đơn thuần tiểu chư chư sẽ bị người bán. Đường Quả Nhi, Luân gia so với ngươi muốn thông minh nhách tương đương hừ. Luôn nói ta ngốc, ngươi mới ngốc, Đường Tiểu Xương chính là ngốc ngốc đát. Đường Quả Nhi so với Tiểu Xương thông minh gấp 10 lần. Sở Mi buồn cười nhìn hai huynh muội này cãi nhau, cảm thấy Đường Quả Nhi thực sự là quá đáng yêu. Người nhỏ mà ma mãnh. Đường Xương đây, tuy rằng có thời điểm biểu hiện thiếu kiên nhẫn cùng dữ dằn, thế nhưng trong lời nói ngoài lời nói tràn đầy đều là quan tâm cùng yêu. Đường Xương, ngươi còn nhỏ, khẳng định không ta thông minh. Đây là bình thường, sở dĩ ngươi muốn khiêm tốn nghe lời của ta, lại như nghe Trương lão sư lời nói đồng dạng. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm, Trương lão sư lời nói ta không nghe nhách. Đường Xương, người nói cái gì? Lớn tiếng một chút để ta nghe rõ ràng. Cô nàng này nhìn dáng dấp còn là một vườn trẻ đâm đầu. Đường Quả Nhi, dữ dằn, Tiểu Xương ngươi lại hung ta, ta sẽ khóc tương đương, Sở Mi nói. Đường Quả Nhi muốn uống nhiệt trà sữa sao? Ngọt ngào uống rất ngon. Đường Quả Nhi đối Đường Xương rên một tiếng. Sau đó đối Sở Mi ngọt ngào nói cảm tạ Mi Mi tỷ. Mimi tỷ này ta tương đương sở mi cho trà sữa xuyên vào ống hút. Muốn này Đường Quả Nhi. Đường Sương nhận lấy, nói, ta đến đây đi tương đương. Đường Sương nhẹ nhàng hút một khẩu, thử một chút nhiệt độ, vừa vặn, sau đó mới nói với Đường Quả Nhi. Vâng, tương đương chậm một chút uống. Đường Quả Nhi cắn vào ống hút, từ Đường Sương trong tay tiếp nhận trà sữa, tự mình ôm, một bên uống một bên lắc lư chân. Bớt thời gian thường thường cùng bên cạnh Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào nói thầm lặng lẽ nói. Khi về đến nhà, đã là trạng vạng, Đường Quả Nhi xuống xe liền nhảy nhảy nhót nhót tìm tỷ tỷ đi rồi. Ngày hôm nay thực sự thật là vui. Nàng có thật nhiều nói muốn cùng tỷ tỷ giảng. Nói cho nàng ngày hôm nay đến tột cùng có cỡ nào chơi vui. Sau đó yêu cầu phải cùng tỷ tỷ cũng đi một lần. Đồng thời Đường Quả Nhi muốn trọng điểm nói chính là, nàng lại cho lão Đường ra thêm nhân khẩu. Lúc này không phải chó A, cá vàng A, sâu A, mà là một cái đại gia hòa, là một cái hải báo bảo bảo. Chỉ là con này bảo bảo thực sự có chút đại, dĩ nhiên là lão Đường gia nhân khẩu. Cái kia thường thường đến xem không quá đáng đi. Ngược lại, nếu như không thường thường đến xem đó mới là quá đáng. Đường Quả Nhi vu vạ Đường Chăn trong lồng ngực, sinh động như thật cho nàng giảng Đường Phao Phao cỡ nào đáng yêu. Sẽ nhả bong bóng, nó ói bong bóng lại lớn lại nhiều, có thể nổi thật xa không phá. Nói đến nhả bong bóng, tiểu nữ nhớ tới mình cũng có bong bóng nước, thế là hì hục chạy về chính mình gian phòng nhỏ tìm đi rồi. Chỉ chốc lát sau, cầm trong tay một cái bình nhỏ hưng phấn chạy ra, nằm nhoài lầu hai trên lan can, hướng về dưới lầu thổi bong bóng. Hồ tương đương tiểu nữ dùng sức mà thổi một hơi. To to nhỏ nhỏ bong bóng lại như dù để nhảy đồng dạng bay xuống. Có tượng chân châu, có tượng bóng cao su, còn có tượng tiểu hồ lô. Ở lão Đường ra trôi tới trôi lui, óng ánh long lanh, mỹ lệ cực kỳ, cùng đẹp đẽ bong bóng đồng thời bay ra. Còn có Đường Quả Nhi vui vẻ tiếng cười. Cô nàng này nhìn mình đắc ý tác phẩm, vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, thường thường hô một hồi. Một chuỗi lớn bong bóng liền bị thổi đi ra. Trong nhà nhất thời bọt khí bay đầy trời. Bạch Tinh Tinh chó con ngước đầu nhìn đáp xuống bong bóng, tò mò dùng móng vuốt đi bắt, nhưng đụng vào liền phá. Có bong bóng rơi xuống nó trên lỗ mũi, lóe lên liền nát, bắn ra vệt nước đến, đem chó con sợ hết hồn, ngứa nhảy mũi. Đường Quả Nhi nghiễm nhiên coi chính mình là thành Đường Phao Phao. Nàng tuyên bố ngày mai muốn dẫn bong bóng nước đến xem Đường Phao Phao. Cần phải cùng nhân ra tỉ thí một chút. Phân ra cái cao thấp mạnh yếu. Nàng một người chơi còn không đã nghiền. Nhìn thấy Đường Sương, liền đuổi ở phía sau không ngừng thổi bong bóng. Tự hồ là muốn dùng một chuỗi lớn bong bóng đem Tiểu Sương nhấn chìm. Đường Chăn mấy ngày nay về đến nhà nghỉ ngơi, trên mặt khí sắc cuối cùng dần dần khôi phục. Thân thể chậm rãi điều trị trở về. Ở lão Đường ra tháng ngày bình tĩnh lại. Một ngày này, Đường Sương quyết định đi bái phỏng Ngụy Đại Quân. Vị lão tiên sinh này đối với hắn, anh hùng, dành cho ra sức chống đỡ. Trên sách thực thể còn có hắn viết tự. Hẹn cẩn thận thời gian. Hắn nhấc theo đồ vật tới cửa bái phỏng. Lão sư chào ngài, tương đương ta là Đường Sương. Viết, anh hùng, cái kia. Đường Sương cung kính mà nói với Ngụy Đại Quân. Ngụy Đại Quân ngẩn người, mời hắn vào, vừa nói, người chính là Ngự Tiền thị vệ Tam Bà Kiếm, tuổi trẻ tài cao, mời ngồi đi. Đường Sương đem trong tay lễ vật thả trên bàn. Ngụy Đại Quân xua tay nói đến thăm có thể, nhưng không thu lễ, lấy về đi. Đường Sương nói chính là hai bản sách, một bản là cất giấu bản Limited, anh hùng. Một bản khác là Đường Tam Kiếm chuẩn bị cổ tịch. Đối thích xem sách người tới nói, đây là một vật hi hãn, nhưng đối với những khác người mà nói, không đáng giá mấy đồng tiền. Ngụy Đại Quân nghe vậy, lúc này mới tiếp nhận, khá có hứng thú lúc này lật xem bản kia cổ tịch. Nhìn biểu tình liền biết đánh trúng hứng thú điểm. Kỳ thực Tam Kiếm huynh trừ bỏ chuẩn bị quyển sách cổ này ở ngoài, còn muốn để Đường Sương đem hắn viết mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp cũng mang đến. xin nhân sĩ chuyên nghiệp lời bình hai câu. Đường Xương sắc mặt làm khó dễ, liều mạng nguy hiểm đến tính mạng khéo léo từ chối rồi. Ba a, người quyển sách này đều là lúc đầu, khắp mọi mặt còn chưa tới êm dịu thông trượt mức độ. Ta mang tới đương nhiên không thành vấn đề, dễ như ăn cháo mà. Nhưng ngươi là cha ta, ta đến giữ gìn thanh danh của ngươi đúng không? Vài cuốn sách này căn bản biểu lộ ra không ra ngươi hiện tại tài nghệ thật sự. Sở dĩ kiến nghị chờ ngươi viết sách mới sau, chúng ta lại đưa đi. Ngươi thấy thế nào? Mấy câu nói này nói tình chân ý thiết, để Tam Kiếm huynh khá là ý động. Nói rằng, quỷ tâm tư đúng là rất nhiều. Liền nghe ngươi đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.